Bất Hủ Thần Vương, chương 775, thần chi huyết mạch độ ách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, trở lại bí cảnh sau. Thu Thuần Đức lại giải vài thì tin tức nghe nhìn lẫn lộn. Rốt cục lại để cho mọi người tin tưởng Thu Mãn Xương ngoài ý muốn mất tích. Thu Nguyệt Đao tìm kiếm Thu Mãn Xương không có kết quả sau. Liền đêm đầy khang lửa giận toàn bộ thổ lộ tại Thu Thuần Đức cái này nhất mạch trên người. Không để ý tổ huấn. Cùng nhau diệt sát. Một cái người sống bất lưu. Thu sinh cái này quản gia. Nếu không phải có người cầu tình. Thu Nguyệt Đao cũng sẽ không bỏ qua. Dù vậy. Hay là dùng tàn nhẫn thủ đoạn khiến cho làn da thối rữa. Hơn nữa chém rơi một cánh tay. Lại để cho hắn sống không bằng chết. Việc này tại lúc ấy khiến cho nhiều người bất mãn. Nhưng là, Thu Lôi trưởng lão lợi dụng chính mình trưởng lão hội đại trưởng lão đến thân phận đem việc này cưỡng chế. Sử dụng diệt mạch đến thảm án trở thành một cái cọc vụ án không đầu mối. Khiếp sợ xích kỳ đến bá đạo. Cái này cái cọc thảm án tại Thu Thị nhất tộc cũng không có người dám thay đổi. Qua vài thập niên, mọi người cũng đã dần quên lãng việc này. Bạch Kỳ nhất mạch, lại bởi vậy sự tình bị đả kích lớn. Nước sông ngày một rút xuống. Chưa gượng dậy nổi, nghe xong sự tình đến chân tướng. Thu Thị đã tràn đầy nước mắt. Nhậm Thương Khung nắm tay cũng vê đến khanh khách vang lên. Mẫu thân đến thống khổ hắn cảm động lây. Thu Lôi phụ tử đi ngược lại. Vì bản thân tư dục lại đối đồng tộc động thủ. Không tâm trước mắt giết. Thương Khung. Mẹ chưa từng có cầu qua ngươi sự tình gì. Nhưng là lần này mẹ cầu ngươi. Nhất định phải thay ngươi ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu bọn họ báo thù. Thu Thị hai mắt đẫm lệ đầm đìa. Lại lộ ra một cổ nồng đậm hận ý. Ta muốn lại để cho Thu Lôi cùng Thu Nguyệt Đao cái này nhất mạch nợ máu trả bằng máu. Mẫu thân, việc này không cần thiết ngươi nói. Hải Nhi cũng không định buông tha Thu Lôi lão nhi cái này nhất mạch. Nhậm Thương Khung ánh mắt lạnh như băng. Oan có đầu nợ có chủ. Cái này Thu Lôi cái này nhất mạch táng tận thiên lương. Tự nhiên muốn tánh mạng của bọn hắn đến cảm thấy an ủi ngoại tổ phụ nhất mạch đến vong hồn. Nhậm Thương Khung tự nhận mình không phải là người xấu. Nhưng cũng không phải loại có cựu oán không báo đến thiện nam tín nữ. Hắn đến xử sự chuẩn tắc chính là được. Có ân báo ân, có cựu oán báo thù. Nhất là loại này huyết hải thâm cừu. Làm người tử tôn nếu là liền huyết cừu này cũng không báo. Vậy có mặt mũi nào đứng ở thiên địa trong lúc đó? Rất hiển nhiên, cái này Thu Lôi phụ tử. Lại để cho Nhậm Thương Khung động sát tâm. Tiểu thư. Lúc trước lão gia không cho ngươi tu luyện. Thứ nhất, là sợ ngươi trở về báo thù. Lao vào chỗ chết. Thứ hai, là vì thần chi huyết mạch có được đặc thù tính. Cần phải đi qua một phen đau khổ lịch lãm rèn luyện. Mới có thể rất tốt kích phát ra trong cơ thể tiềm năng. Lão gia trước khi lâm chung từng theo lão nô nói qua. Nếu như tiểu thư có thể trở về, liền đem một môn công pháp giao cho ngươi tu luyện. Hiện tại lão nô mang tới giao cho ngươi. Cũng coi như giải quyết xong cái này cái cọc tâm sự. Dứt lời, Thu Sinh run rẩy đứng dậy. Từ trong nhà đến gạch trong khe lấy ra một cái túi khỏa. Cái sách tay này nhìn về phía trên hồi lâu không có mở ra. Bên ngoài rơi đầy bụi bặm. Thu Sinh động làm nhẹ nhàng chậm chạp. Một tầng đẩy ra bao vây đến vải. Cuối cùng nhất lộ ra một quyển cũ kỹ đến tập. Độ ách thần công, độ ách thần công. Nhậm Thương Khung nhíu mày. Có chút hiếu kỳ. Thần huyết chi mạch, có lợi cũng có tệ. Nếu như xuôi gió xuôi nước, không có tai nạn kiếp sóng đến rèn luyện, khả năng giai đoạn trước tu luyện biết đột nhiên tăng mạnh. Nhưng đã đến trung hậu kỳ tiến triển biết tai nạn nặng nề. Cho nên, cùng với hậu kỳ độ ách, không bằng tu luyện trước khi liền chịu đựng khảo nghiệm. Mà độ ách thần công là căn cứ thần huyết chi mạch đến đặc tính mà tu luyện đến một loại đáng sợ công pháp. Giai đoạn trước nếu như đã trải qua đại vận rủi đến tôi luyện sau. Tại hậu kỳ một khi đột phá đứng dậy có thể bay nhanh. Lão nô cho rằng, tiểu thư cái này mấy chục năm đến phàm nhân kinh nghiệm cùng đau khổ. Hẳn là chuẩn bị tu luyện thần công kia đến điều kiện. Nhậm Thương Khung nhẹ gật đầu. Hiện tại hắn hiểu được vì sao kiếp trước trong cơ thể mình đến đại đạo hạt giống một mực không cách nào giác tỉnh. Tu vi một lần đình trệ. Cảm tình. Cái này cùng mẫu thân truyền thừa xuống đến thần chi huyết mạch có quan hệ, nếu không có Nhậm Thương Khung trọng sinh. Dùng một cổ oán khí đem đại đạo hạt giống đến gông cùm xiềng xiếc cho phá tan. Chỉ sợ hắn cả đời đều muốn tầm thường vô vi. Có nguyên nhân thì có quả. Như thế nói đến, Nhậm Thương Khung có thể nói nhân họa đắc phúc. Đánh vỡ thần chi huyết mạch đến nguyền rủa. Nhậm Thương Khung tốc độ tu luyện một đường hát vang tiến mạnh. Cộng thêm trên phối hợp bất hủ đế khí quyết, mới có hôm nay đến thành tựu. Thu thị mở ra độ ách thần công đến trang đầu. Trên mặt rồng bay phượng múa ghi nói. Độ vô cùng khổ ách, tu vô thượng thần công, xem vô tận hồng trần, ngộ không bờ. Đọc được một chuyến này văn tự, thu thị thần sắc bình tĩnh hình như có đốn ngộ. Trên người nổi lên một tầng quang mang nhàn nhạt, thu thị đến trên nửa sinh đến kinh nghiệm. Có thể dùng nhấp nhô ly kỳ để hình dung. Chính là vì kinh nghiệm nhiều như vậy. Cho nên thu thị nội tâm mới có thể cường đại. Cười xem hoa nở hoa tàn. Mây cuốn mây bay. Chỉ là một hành văn chữ. Lại tương đương phù hợp thu thị trước mặt tâm cảnh. Ẩn ẩn muốn đột phá trần thế đến trói buộc. Bước trên tu sĩ đường. Mẹ, người thần chi huyết mạch thức tỉnh rồi. Nhậm Thương Khung một hồi kinh hỉ. Biết rõ bước trên tu sĩ đường đến bước đầu tiên thập phần mấu chốt. Mời đến thu sinh cùng nhau đi ra phòng ngoài. Không khỏi ngang ngược sinh vấn đề. Nhậm Thương Khung ngồi trên mặt đất. Đánh ra vài đạo cấm chế. Yên tĩnh chờ đợi ở ngoài cửa. Cho hộ pháp. Sáng sớm ngày thứ hai. Thu thị đẩy ra cửa phòng. Chứng kiến nhi tử ngồi trên mặt đất. Nhịn không được trong nội tâm mềm nhũn. Kêu. Thương Khung. Mẹ. Mẫu thân, mở mắt ra, Nhậm Thương Khung ít dám quen biết nhau. Gần kề chỉ là một đêm, thu thị như là thay đổi một người giống như. Nàng dung nhan tuổi trẻ, làn da trắng nõn, nguyên lai năm tháng khắc vào trên mặt đến tang thương toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mà càng như là 28 tuổi trẻ đến thiếu nữ. Không chỉ có như thế, Nhậm Thương Khung đã cảm giác được. Mẫu thân tại cái này trong vòng một đêm. Lại do một người phàm tục bước trên tu luyện đường. Hơn nữa nhất cử vọt tới võ đạo trúc cơ đệ cửu trọng. Sắp đột phá thiên nhân cảnh. Chỉ là một đêm. Thu thị do một phàm nhân nhất cử đến trúc cơ đệ cửu trọng. Bực này tốc độ tu luyện. Đã đạt đến nghe rợn cả người đến tình trạng. Làm sao vậy? Thương Khung. Mẫu thân biến hóa rất lớn sao? Thu thị chỉ cảm giác được da của mình trở nên nhẵn nhụi. Thân thể biến nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng không biết tự thân biến hóa có lớn như vậy. Mẫu thân biến tuổi trẻ xinh đẹp. Ta từ nay về sau cũng không dám gọi ngài mẫu thân. Sợ gọi sai người. Nhậm Thương Khung trêu ghẹo. Chỉ sợ phụ thân đại ca gặp lại ngươi sau. Cũng không dám quen biết nhau. Đòi đánh. Thu thị trong nội tâm cũng là cảm giác huyền diệu vô cùng. Bước trên tu luyện đường tựa như đẩy ra một cái hoàn toàn mới đến cửa chính. Thân thể các hạng cơ năng khác hẳn hoàn toàn tại ngày xưa. Còn có loại có thể tùy ý khống chế đến lực lượng cường đại. Đây tuyệt đối là trước nay chưa có cảm thụ. Thu sinh cũng là kinh ngạc không ngậm miệng được. Lẩm bẩm nói, thần chi huyết mạch quả nhiên không giống bình thường. Lão gia trên trời có linh, phù hộ tiểu thư tương lai hết thảy thuận lợi. Thay ta Bạch Kỳ nhất mạch trọng trấn huy hoàng. Mẫu thân bây giờ có thể đủ thuận lợi bước trên tu đồ. Nhậm Thương Khung cũng là tương đương cao hứng. Theo chính mình tu vi càng cao. Đối với người nhà đến lo lắng lại càng phát mãnh liệt. Tu sĩ đến năm tháng là dài dòng buồn chán. Nếu như tại chính mình như mặt trời ban chưa thời điểm. Cha mẹ lại bởi vì dương thọ vấn đề già đi. Đích thật là không thể chịu tải chi đau nhức. Hôm nay thu thị nhất tộc hành trình, mẫu thân nhân họa đắc phúc, có thể nói là có đại phúc duyên che chở. Mẫu thân, người mới vừa vặn bước vào tu đồ, cũng không thể một mặt cầu nhanh. Hải Nhi giúp ngươi cải tạo hạ khí hải, có thể tại thần chi huyết mạch trên dệt hoa trên gấm. Ngô Nhi bây giờ là võ đạo tông sư, mẹ nghe ngươi an bài, đóng cửa tổ phụ chỗ ở chi môn. Nhậm Thương Khung đem Thu Thị dẫn vào đế hào không gian. Thay Thu Thị cải tạo khí hải. Hiện tại Thu Thị có được thần chi huyết mạch cùng bất hủ đế khí đích song trọng bảo đảm. Sau này thành tựu tất nhiên là bất khả hạn lượng. Bởi vì khí hải trong có được Nhậm Thương Khung lưu lại đến bất hủ đế khí. Cho nên Thu Thị cũng có thể đi vào đến đế hào trong động phủ tu luyện. Đế hào tiền bối cải tạo đến không gian. Linh khí là ngoại giới đến vô số lần. Lúc này tu luyện một ngày. Chống đỡ mà vượt bên ngoài tu luyện mấy năm. Đoạt kỳ cuộc chiến sắp tới. Thu Thị cơ hồ một chút thời gian đều không muốn lãng phí. Quả thực hận không thể lập tức liền đem độ ách thần công hoàn toàn hiểu rõ. Chợt có nhàn rỗi. Nhậm Thương Khung thì hướng Thu Sinh đánh nghe rõ ràng đoạt kỳ cuộc chiến đến các hạng quy tắc. Còn có xích kỳ nhất mạch đến thế lực cấu thành. Chi kỷ chi bỉ, mới có thể biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, Nhậm Thương Khung sẽ không khinh thị bất cứ địch nhân nào. Nhậm Thương Khung còn bớt thời giờ đem Thu Sinh trong cơ thể đến độc tố cho bài xuất đi. Đối với cái này cái trung tâm đến quản gia, Nhậm Thương Khung không có chậm trễ. Dùng chút ít linh dược, lại dùng bất hủ đế khí. Vì hắn cải tạo một chút khí hải, Thu Sinh bằng bạch nhặt được một cái mạng. Thậm chí còn bởi vì đi đến một cái không giống người thường đến tu luyện đường. Điều này làm cho Thu Sinh thập phần thỏa mãn. Đối Nhậm Thương Khung mang ơn. Tại đoạt kỳ cuộc chiến đến trước một đêm, gia chủ Thu Thiên Minh trước tới bái phóng. Đi theo đến còn có bạch kỳ kỳ chủ Thu Nguyên không? Thương Khung tông chủ, chuẩn bị đến như thế nào? Thu Thiên Minh lại cười nói. Không có chút nào cái gì cái giá. Mọi sự đã chuẩn bị. Chỉ còn chờ cơ hội. Nhậm Thương Khung mở chừng hai mắt. Bất quá cái này không còn là vấn đề. Bởi vì Đông Phong chính mình đưa tới cửa đến đây. À, Thương Khung tông chủ. Người chỉ chính là trên vạn năm đích nhân vật. Bạt cọng tóc tia đều là rỗng ruột. Thu Thiên Minh gốc cây lão bánh quẩy tự nhiên biết rõ Nhậm Thương Khung ý hữu sở chỉ. Thu gia chủ. Chúng ta đã có thể ngồi xuống đàm. Tự công bằng một ít a, Nhậm Thương Khung mỉm cười. Ta biết rõ ngươi tiến đến chính là vì kết minh việc. Mà ta dưới mắt vừa vặn cũng có quyết định này. Thương Khung tông chủ, ngươi nói đến có thể thật sự. Thu Thiên Minh kích động không thôi. Nhậm Thương Khung đột nhiên như vậy sảng khoái đáp ứng. Cũng làm cho hắn có điểm không thể tin được. Nhậm mỗ từ trước đến nay nói một không hai. Không chỉ có như thế. Bổn tông chủ còn chuẩn bị tiễn tặng ngươi một phần đại lễ. Thu Thiên Minh thần sắc vừa động. A, đại lễ. Cũng không biết Thu mỗ có hay không cái này phúc duyên tiếp nhận a. Lời tuy nói như vậy, Thu Thiên Minh trong đầu ẩn ẩn đã đoán được cái gì. Trong nội tâm hơi có chút kích động. Nhìn xem Nhậm Thương Khung chờ hắn đến bên dưới. Ta tin tưởng phần lễ vật này ngươi đã đợi thật lâu. Nhậm Thương Khung cười cười, duỗi ra ngón tay chấm chám nước trà. Tại trên mặt bàn khác, Thu Lôi, hai chữ, chứng kiến hai chữ này. Thu Thiên Minh sắc mặt cả kinh, vội vàng thi triển thần thông. Đem Thu vận tổ phụ chỗ ở đến bên ngoài hạ tầng tầng cách âm cấm chế. Ngoại nhân mơ tưởng phát hiện bên trong đến một điểm ba động. Thương Khung tông chủ, người cái này ngụ ý, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ta biết rõ Thu Lôi lão nhi đặt ở ngươi trên đầu hồi lâu. Hơn nữa một mực ngấp nghé vị trí gia chủ. Nhậm Thương Khung ngữ khí thong thả. Lại lộ ra một cổ lành lạnh ý. Cho nên, lần này đến đoạt kỳ cuộc chiến. Ta sẽ đem Thu Lôi cái này nhất mạch toàn bộ diệt sát. Xem như tặng cho Thu gia chủ lễ vật của ngươi. Cách chương.